phía sau một vai phản diện. Chương 27, bản chất thật của một tên bạo chúa tham lam tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một mùa hè nữa sắp qua đi, những cơn mưa đã thôi bất chợt đổ ào đến, nắng đã ngưng gắt gao hơn tuần trước và trong gió đã có chút hơi lạnh, cây cối đã giảm đi màu xanh đầy sức sống, chuẩn bị nhuộm lên màu vàng ối buồn bã của mùa thu. Bầu trời hôm nay xanh cao vời vợi, mặt trời như mọc sớm hơn hàng ngày, khẽ buông những tia nắng ấm xuống trên làn da trắng ngần của Bilai khi cô đứng bên cửa sổ mà ngắm mây trời trong khi chờ đợi nồi thịt hầm của cô chín. Thầm nhẩm tính đến bây giờ thì Bilai đã ở bên Arthur được 3 năm rồi, nếu trừ đi 1 năm cô hôn mê 4 năm. Một khoảng thời gian ngắn như cái chớp mi đối với những thực thể siêu nhiên, nhưng 4 năm với con người thì không ngắn như thế, dù cũng không quá dài nhưng hẳn sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi trong thời gian 4 năm trong kiếp con người ngắn ngủi đó, đặc biệt với những kẻ đau khổ vì tình thì thời gian 4 năm thật sự cũng dài như một đời vậy. Đúng lúc này một vòng tay ôm ngang người khiến Bilai thoát ra khỏi dòng suy tư. Arthur đan tay mình trước eo cô, tựa cằm vào vai cô, cùng cô đưa mắt nhìn ra khoảng trời rộng tươi đẹp ngoài khung cửa sổ. Bao la, bát ngát nhưng lại ấm áp và yên bình, xanh thẳm và ấm áp. Nghĩ gì vậy, nghĩ xem Arthur đã chịu dậy hay chưa? Có cần phải lên đánh thức hay không? Bilai mím môi cười đáp lại, đồng thời xoay người đối diện Arthur, áp tay lên mặt Arthur, xoa xoa lúc trước một đêm anh chỉ ngủ có vài tiếng thậm chí là không ngủ, luôn thức dậy trước bình minh, sao dạo này ngủ nhiều vậy hả? Từ 11 giờ đêm tới tận 7 giờ sáng. Arthur nhìn sang bếp, hai cánh tay vẫn vòng qua giữ Bilai bên trong, khẽ híp mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến khuôn mặt mình. Arthur thích cảm giác được Bilai đưa tay lên mân mê, xoa xoa, lắc lắc hai bên khuôn mặt anh, mặc dù điệu bộ này cô cũng làm tương tự với hai chú chó của mình, bởi vì hành động đó nói lên rằng cô thật sự yêu thương và quý trọng anh. Có lẽ bị em chiều hư rồi, Arthur cười toan đặt nụ hôn lên trán cô gái thì cô đã luồn ra khỏi vòng tay anh, chạy lại phía bếp. Anh biết chắc chắn Bilai đã đoán ra ý định của anh nhưng lại lấy cớ tránh đi, khuôn mặt cô rõ đỏ ửng, anh chỉ biết chậc lưỡi xoa đầu cười, đánh ánh mắt nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của Bilai đang hấp tấp qua lại, cùng đó là dưới chân cô, hai chú chó Mina và Mino không ngừng đánh ánh mắt dõi theo nồi thịt thơm phức trên tay chủ mình. Arthur chỉ biết rằng hình ảnh trước mắt anh còn yên bình và ấm áp hơn cả bầu trời ngoài kia. Anh tiến lại gần, giúp Bilai dọn bữa sáng ra bàn, còn Kero thì chuẩn bị bữa sáng cho hai chú chó mà thằng bé đã nhận là em trai và em gái của mình. Đồ ăn của chị Bilai lúc nào cũng ngon, vậy mà em lại không có phúc được ăn thử, dù chỉ là nếm thử một tí thôi. Kero thở dài cái thượt, nó vẫn chưa có cơ thể vật lý nên chuyện này là đương nhiên, vì vậy trong những bữa ăn gia đình thế này thì nhiệm vụ của nó là gọt trái cây. Nhắc lại một chút thì chỉ cần đủ năng lượng, một hồn ma có thể chi phối các đồ vật không có sự sống. Đúng là rất ngon. Arthur cho một thìa thịt hầm vào miệng, đánh ánh mắt thương hại qua nhìn Kero. Chị Bilai, ngài ấy bắt nạt em. Kero liền buông dao xuống, đốm sáng linh hồn của nó bay lại gần Bilai, dù chẳng thể chạm vào cô nhưng lại nép mình vào ngực cô, khóc nhè như một đứa trẻ. Có thế sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur hỏi lại, đồng thời nhìn vào khu vực cơ thể của Bilai đang bị thằng bé chiếm lĩnh đó, không phải là chỗ ai muốn ôm cũng được đâu cậu bé. Đúng vậy, không phải ai cũng được đâu, chỉ có tôi mới được thôi. Thằng bé hất hàm trả lời lại Arthur, càng giúp mình sâu vào ngực Bilai hơn. Bilai giãn môi cười, đồng thời đưa thìa lấy đi một phần thịt trong đĩa của cậu mang xuống tô của Mina cho chú cún. Rồi nhé, chị đã xử lý công bằng cho em rồi đó. Dĩ nhiên Bilai nhìn Arthur cười đầy trêu chọc, sau đó cô đưa cũng xúc lấy một phần thịt với ít nước sốt, đang tính đưa lên miệng ăn thì Arthur ở bàn bên kia đã chồm đến, tay cậu cầm lấy cổ tay cô, khuôn mặt kề lại gần, rồi miếng thịt trên thìa của Bilai và trên tay cô phút chốc nằm gọn trong miệng cậu, đôi mắt tím sâu thẳm như pha lê ẩn dưới đôi mi dài, nét mày đen nam tính nhướn lên, môi đào hoa cười cười. Anh cũng xử lý công bằng rồi. Bilai đờ trong một chốc như lạc vào đôi mắt kia, cô cúi đầu tự hỏi làm sao mà người đàn ông này có thể chung tình với một mình cô khi anh quá hoàn hảo, đủ để có bất cứ cô gái nào anh muốn. Sau khi ăn uống xong, Arthur vào trong phòng để chuẩn bị đồ đạc để đi làm, lúc anh mang giày xong, Bilai đưa áo khoác cùng phần ăn trưa cho Arthur, nghiêm túc căn dặn. Đồ ăn em nấu, cấm bỏ phí. Anh không dám. Arthur một tay cầm áo khoác, một tay cầm phần ăn trưa quý báu của mình, cười càng ngày càng ra dáng người vợ ngoan hiền rồi, ngoại trừ một điều. gì chứ, em chỉ muốn công bằng thôi. Arthur đã phải đi làm vất vả thế mà Billy bĩu môi đáp lại, lúc trước cô luôn cho rằng phụ nữ thật bất công khi cứ cả đời ở nhà làm nội trợ và phục vụ chồng mình như một kẻ ở, nhưng bây giờ thì cô hiểu rồi, đây vốn không phải là kẻ ăn người ở gì cả, nó thật sự rất công bằng, xét theo kiểu tính toán thì Arthur đang gánh vác gia đình này, còn xét theo mặt tình cảm thì cô muốn làm thế, cô thích cảm giác chăm chú vào món ăn của mình, thích cảm giác Arthur hài lòng khen, và thích nhất là lúc Arthur dành thời gian ra giúp cô nấu ăn và dọn bữa cùng cô, điều đó làm lòng cô thấy thảnh thơi và ấm áp hơn bao giờ hết mà, em như thế này không phải là hoàn hảo rồi à, còn thiếu gì nữa? Lại đây anh nói cho nghe. Billy cũng hiếu kỳ chạy lại nghe góp ý xem mình còn chỗ nào chưa tốt để khắc phục, ai ngờ vừa mới bước tới Arthur đã cúi đầu đặt khẽ một nụ hôn vào trán cô, ngớ người cô đưa tay vịn lấy trán mình, trợn mắt nhìn Arthur. Arthur chờ đợi phản ứng của cô ấy sẽ nói thế nào? Sẽ phản ứng thế nào? Ngại ngùng và nói, anh dám, hay, anh lừa em, hương, thỉnh thoảng Arthur hay làm những điều bất ngờ với cô, và anh thích cảm giác mình chờ đợi phản ứng từ cô sau những hành động đó. Kết quả cô tiến đến, tay nắm lấy cằm anh, nhéo nhẹ vào đó, ngước mặt đem theo đôi mắt nâu đầy hấp lực kia nhìn anh. Đã đặt môi lên trán em rồi thì đừng có mà hôn ai khác, anh biết thói xa xỉ của em chỉ thích xài hàng độc nhất chứ không thích công cộng và đại trà đâu. Phản ứng ngoài mong đợi dành cho Arthur. Billy vẫy tay mỉm cười chào Arthur cho đến khi anh khuất dạng nơi bầu trời xanh cao, quay lại ngôi nhà, Billy khẽ vươn vai, phía sau cô hai chú chó ngoan với bộ lông xù đang lắc đuôi há miệng lè lưỡi đợi cô vuốt ve chúng. Kero, giúp chị pha màu với, còn hai em cũng đi với chị đến phòng vẽ nhé, chị sắp hoàn thành bức tranh vẽ nhà mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hai chú chó không hoàn toàn hiểu ý Billy, nhưng chúng hiểu ánh mắt của cô thế là ngoắc đuôi lon ton chạy theo Billy vào phòng vẽ. Chúng ngoan ngoãn đến mức khi cô kêu nằm im, chúng liền không nhúc nhích trong một thời gian dài cho đến khi cô vẽ xong chúng vào bức tranh của mình, và cả Kero nữa. Cho đến chiều ngày hôm đó thì Billy đã hoàn thành xong bức tranh của mình, bức tranh có ngôi nhà nhỏ của cô, có 5 thành viên, Arthur và cô, Mina và Mino cùng với Kero, tất cả mọi người đang quây quần bên nhau trong bếp, Arthur và Billy cùng hai chú chó đang ăn, còn Kero thì gọt trái cây, bức tranh được sử dụng một gam màu tươi sáng ấm áp thể hiện sự đầm ấm hạnh phúc mà Billy đã cảm nhận và ấp ủ nó trong tim mình. Em dễ vẽ nhất trong này chị nhỉ, Kero cảm thán khi tự nhìn mình trong bức tranh, mà đúng là nó dễ vẽ nhất bởi nó chỉ là một đốm sáng nhỏ mà thôi. Bởi vì em là người thuần khiết nhất trong này mà, Billy đáp lại, lúc này cô đang loay hoay thay giày để đi ra ngoài khu rừng, cô cần một ít gỗ để đóng khung cho bức tranh, và dĩ nhiên Mina, Mino và Kero sẽ đi cùng cô, cả cô và chúng đều thích những cuộc đi dạo rừng cùng nhau như thế này. Billy đúng là người dịu dàng ôn nhu nhất đời, Kero cười, giọng cười của thằng bé trong trẻo mà thánh thót, nó lấy cho Billy một tấm khăn choàng mỏng, giúp cô khoác lên vai, thậm chí còn tận tình đến mức Billy vừa đi, nó vừa ở phía sau giúp cô đan tóc lại. Billy, em yêu Billy lắm, đối với em Billy mới chính là mẹ em chỉ có một người mẹ là chị thôi. Không phải là chị sao? Lại thành mẹ rồi à, vừa là mẹ vừa là chị luôn, nếu được thì là vợ luôn cũng được, sau này em muốn có một người vợ như chị, dịu dàng và giỏi giang, lại còn xinh đẹp nữa. Billy bật cười, cúi mắt xuống nhìn hai chú chó đang nối gót theo mình, hỏi lại. Em thấy sao Mina, con chó lại ngoan ngoãn lắc đuôi nhắm mắt dụi đầu vào chân Billy, cô yêu thương xoa xoa đầu nó, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán con vật thuần khiết nhất trong lòng cô, một thành viên trong gia đình cô. Bỗng nhiên lúc này con chó giật mình, bộ dạng ngoan ngoãn vòi những hành động cưng nựng từ cô chủ của nó biến thành ánh mắt dè chừng, răng nanh của con vật khè ra, rồi cùng với nó và Mino, hai con chó to như hai con sư tử dữ tợn bước lên chắn phía trước Billy như muốn bảo vệ nàng công chúa quý giá của nó trước một kẻ thù nguy hiểm. Billy cao mày nhìn về phía trước mình, gió trong rừng thổi mạnh, trời đang đẹp bỗng nổi cơn giông, sấm chớp bắt đầu nhe nhói rạch trên bầu trời. Kero cũng tiến lên phía trước Billy, dù cho cô không thấy được khuôn mặt nó nhưng luồng sát khí tỏa ra từ nó nói cho cô biết nó đang rất tức giận. Thằng khốn đó lại muốn cái gì sau tất cả những tổn thương gây ra cho chị. Thế rồi từ bầu trời đang chuyển sang giông bão kia, một lốc xoáy giáng thẳng xuống mặt đất, bụi bay mù mịt, cây cối lật gốc bay tung, lá cây nát tan trong cơn bão, cuốn theo mái tóc đen của Billy hất tung ra phía sau lưng, phần bím tóc mà Kero vừa thắt cho cũng bung ra, sắc đen huyền như dệt ra từ màn đêm buông xuống thắt lưng, Billy có chút ngạc nhiên, sau đó cũng bình tĩnh ở trong cái kén cô vừa tạo ra để bảo vệ gia đình nhỏ của mình khỏi cơn gió lốc. Chúng ta còn nợ gì nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bilai hỏi, cô đưa tay vuốt lại mái tóc có phần rối kia, sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu hai chú chó để ra lệnh cho chúng lùi lại. Cô từ từ tiến lên phía trước, mà phía sau cô, những cái cây bắt đầu biến đổi thành vũ khí, phô ra những khẩu súng laser cực đại sẵn sàng thổi bay cả ngọn núi này khi nó cảm nhận có người xâm nhập. Bilai không muốn đánh nhau với Luan, cũng đánh không lại. Cô đưa tay, dùng năng lượng Sovereign của mình để ngăn các vũ khí hoạt động mà tấn công Luan. Luan đã đáp xuống đất, đôi cánh hắn thu lại, rũ rượi bên tấm lưng mạnh mẽ, mái tóc vàng đẹp như vầng thái dương của hắn hôm nay dường như đã tắt đi ánh nắng, hắn cúi đầu nhìn xuống đất. Bilai không thể thấy biểu cảm của hắn, nhưng hình như hắn đang không vui thì phải. Một kẻ vô cảm như hắn mà cũng có lúc không vui sao? Rosaria, lại xảy ra chuyện gì à? Không gian im lặng như chết, chỉ có tiếng sét rạch, bầu trời nặng nề như sắp xả xuống đất, dự là sẽ có cơn mưa lớn. Bilai biết thời tiết đang bị tâm trạng của vị thiên sứ hùng mạnh này ảnh hưởng. Mãi một lúc Luan vẫn giữ nguyên tư thế đó như bức tượng tạc, một lời cũng không nói ra. Anh đã bỏ tôi lại trên hòn đảo hoang đó, vậy thì tôi cũng có quyền bỏ anh lại đây phải không? Bilai thở dài xoay lưng, vuốt ve hai chú chó để chúng thôi gầm gừ. Luan, để cùng cô ra về, hiện tại tôi đang sống rất tốt với gia đình của mình. Tôi không muốn liên quan đến hai người nữa, nên mong anh đi cho, cũng không muốn Arthur lo lắng thêm nữa. Tôi, Luan lên tiếng cắt bước chân toan bỏ đi của Bilai, cô khẽ hít một hơi, xoay người lại đối diện anh, để lại cái kết giới bảo vệ hai chú chó và Kero, cô tiến lại gần Luan hơn. Bilai, đừng có lại gần tên khốn đó, Kero quát lên, thằng bé có ý định đi theo nhưng lại bị vòng tròn kết giới của Bilai cản lại. Nếu hắn muốn thì chúng ta có chạy cũng vô ích, Bilai đáp lại, trong khi ánh mắt chú mục vào khuôn mặt đang cúi của Luan, khoảng cách của hai người là vài bước chân, cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu giải quyết nhanh một chút nào. Tôi còn phải về nấu buổi tối nữa. Luan ngước đầu lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, cô ấy thật đẹp, mái tóc đen mềm thật mềm xoăn lọn nơi đuôi tóc, khẽ phất nơi vòng eo nhỏ xinh, vẻ ngoài của cô ấy vẫn thế, không, cô ấy đã đẹp lên rất nhiều so với lần đầu hắn gặp cô lúc cô mới 10 sau tuổi, thế nhưng ánh mắt cô như đã thành người khác rồi, đôi mắt của cô, đôi mắt khiến hắn không bao giờ có thể quên. Nó bối rối, ngại ngùng, có chút sợ hãi nhưng lại táo bạo khát khao chiếm hữu, thế mà giờ đây, trong đôi mắt màu nâu đồng kia không có gì ngoài màu sắc vốn có của nó. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao cô lại yêu tôi, đã tự hỏi rất rất nhiều lần. Việc tôi có yêu anh không, quan trọng với anh lắm sao? Bilai nhếch mép cười giễu lại, cũng giống như việc bỏ tôi ở hòn đảo đó, quan trọng với anh lắm sao? Như lờ đi sự giễu cợt đó, Luan tiến lại, đưa tay nắm lấy cổ tay của Bilai, kéo cô lại gần mình. Em luôn là kẻ nói dối. Chất kim loại nơi găng tay của hắn khiến Bilai cảm thấy lạnh lẽo, nhưng ánh mắt hắn còn khiến cô run rẩy hơn, lực tay hắn siết lấy tay cô tưởng như muốn bóp gãy nó, một linh cảm không lành chạy vào đầu Bilai, cô cố lấy lại hô hấp, cố đừng để mùi hương và ánh mắt của hắn khiến đầu óc cô quay cuồng. Tôi chưa bao giờ nhận mình là người thật thà. Được rồi, vậy bây giờ anh đến đây để phán xét tôi, hay trừng phạt tôi, hay giết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luan ghét cái vẻ điềm tĩnh nơi cô, anh phẫn nộ cái vẻ mạnh mẽ của cô lúc này, anh như phát điên lên với ánh mắt nâu chẳng tí sợ hãi nào, như thể cô tin rằng mình chắc chắn sẽ không sao, bởi vì kẻ đó sẽ đến đây và bảo vệ cô. Luan muốn giết cô, giết chết người đã khiến cho mọi quy luật của anh bị đập nát, giết chết người gây ra cơn phẫn nộ trong lòng anh, khiến cô ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, để không ai có thể chạm vào cô ấy nữa. Lời vừa dứt thì Bilai đã thấy một bàn tay tóm lấy cổ mình, cánh tay như sắt thép ấy đã tóm lấy cổ cô, nâng cô lên cao, hai chân Bilai chơi vơi trên cao, cô không thở nổi, hai tay cô ôm lấy cổ tay của Luan, cố đánh vào đó, nhưng vô ích, Luan lúc này quá mạnh với cô. Không sớm thì muộn, em cũng sẽ chết trong tay tôi, vì đó là nhiệm vụ của tôi. Đôi mắt Bilai mở to, trong một khắc cô như quên đi mọi sự vật xung quanh mình, quên đi cả Arthur, cả việc cánh tay kia đang bóp cổ mình, tất cả không gian và thời gian đều như không tồn tại nữa, chỉ có sự cay đắng khi mối tình ngang trái ấy được nhắc lại, chỉ có sợ hãi khi biết được rằng người đó đã nhớ lại. Luan buông Bilai sau khi chứng kiến ánh mắt bàng hoàng của cô ngã xuống đất ôm lấy cổ mình, cố hít lấy hơi thở, tay cô run rẩy chống lên mặt đất, nhìn Luan ngồi xuống cạnh mình, bóng hắn như muốn nuốt lấy cô. Phải không, Bilai Rosie de Satan? Không thể nào, anh đã nhớ ra rồi sao? Bilai lắc đầu, môi cô run run, nhưng giữa cơn sợ hãi cô lại có chút mong chờ, bỗng dưng lại có chút hy vọng nếu vậy. Anh có nhớ chúng ta đã từng? Phải, tôi đã nhớ ra việc tôi và cô đã từng yêu nhau nhiều như thế nào, còn sống chết vì nhau. Luan cười nhếch môi, ánh mắt lạnh giá đến tột cùng như hóa thành một lưỡi dao đâm xuyên trái tim của Bilai, và nó đang khiến tôi cảm thấy phát tởm đây. Cơn run rẩy của Bilai hoàn toàn chấm dứt, ngọn lửa hy vọng vừa nhóm nhen giờ bị dập tắt bằng cách tàn nhẫn nhất. Cô sững sờ nhìn Luan kề sát lại gần mình, đơ dại để hắn túm lấy cằm mình, hất lên, đối diện với ánh mắt đầy sự thịnh nộ ghê tởm và khinh miệt của hắn, trao cho từng giây từng khắc trôi qua lúc này như trở thành hàng ngàn con dao rạch nát trái tim cô. Tôi vô cùng kinh tởm khi phát hiện ra mình từng yêu một kẻ như cô chính là một vết nhơ tội lỗi trong đời tôi. Luan cười khùng khục như một kẻ điên, mà ánh mắt hắn dường như đã điên thật rồi, như thể nếu không phải là một Lost Generation mà là một thiên thần nguyên thủy như trước thì hắn đã tuyệt vọng đến sa ngã mất rồi. Bilai bàng hoàng đến chết lặng nhìn ánh mắt sắc lạnh điên dại vì tuyệt vọng và kinh tởm kia, ánh mắt mà cô đã từng yêu từng mê đến điên dại, nhìn vào khuôn mặt mà cô đã yêu đến chết đi sống lại kia, bàn tay đã từng nâng niu cô, xoa lấy mái tóc cô, tất cả mọi thứ như sụp đổ trong lòng cô. Bilai đã những tưởng sau khi nhớ lại thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là tìm cô, ôm cô, hôn lên môi cô rồi mang cô đi, thế nhưng sự thật ở trước mặt tàn nhẫn đến nát lòng. Cứ ngỡ sẽ cùng người viết nên một thiên tình sử ngàn thu. Cứ ngỡ sẽ cùng người tạo nên một thế giới riêng hạnh phúc đến mức thiên đàng cũng chẳng sánh nổi. Cứ ngỡ tình yêu đó sẽ không bao giờ có thể biến mất, không bao giờ có thể đổ vỡ. Thế nhưng, mọi thứ đổ vỡ cả rồi, hoàn toàn sụp đổ. Yêu cô là việc kinh tởm đến thế. Yêu cô là một tội lỗi đáng bị khinh bỉ đến thế. Yêu cô là một việc dơ bẩn tởm lợm đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nó đã đẹp thế mà tháng ngày hai người bên nhau đã đẹp đến thế, đã hạnh phúc đến thế, nó là điều đẹp đẽ nhất trong lòng cô, cho dù đã chẳng thể quay lại thì nó vẫn ở một góc trong tim cô, trường tồn mãi mãi với những ý niệm đẹp nhất. Thế mà giờ đây hắn lại nói, nó thật kinh tởm. Bilai cảm thấy như hơi thở của mình bị bóp nghẹt, tim như bị ai đó chém vụn, cô sững sờ đến mức nước mắt rơi lúc nào cũng không hay, kể cả khi có chứng kiến người thân mình chết đi, kể cả bao nhiêu lần Luan khiến cô tổn thương hay bỏ rơi cô, chưa bao giờ cô cảm thấy tổn thương đến thế này, đến mức chỉ biết trơ mắt ra nhìn Luan lôi sợi dây chuyền ra, anh cho nó lơ lửng trên tay chứ chẳng buồn chạm đến, ánh mắt anh kiêu ngạo mà khinh miệt nó như thể là rác rưởi, là một hòn sỏi dơ bẩn. Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tình yêu của chúng ta là bất diệt. Tình yêu đó chưa bao giờ chết trong cô, nó vẫn luôn tồn tại, mãi mãi trường tồn bất diệt, không một kẻ nào có thể xóa nhòa, không một kẻ nào có thể vấy bẩn, không một cái gì có thể sánh bằng. Bilai lau đi nước mắt trên mi mình, cô biết cô nên im lặng để tránh chọc tức Luan, để không nhận lấy hậu quả mà cô chưa thể tưởng tượng nổi, thế nhưng cô sẽ không để hắn chạm thêm vào sợi dây chuyền đó, đó là một phần linh hồn của Lucifer, là tất cả những kỷ niệm tốt đẹp của cô với anh, là nơi tình yêu của chúng ta là bất diệt. Luan cũng không ngờ Bilai sẽ phản kháng, thế nên trong một khắc Bilai đã cướp lại sợi dây chuyền, cô kích hoạt Ikaroi dòng thứ 7 mà cô luôn mang bên người để phòng thân, máy móc ôm lấy cơ thể cô, lập tức Bilai bay vụt khỏi kết giới để tránh cuộc chiến này ảnh hưởng đến hai chú chó và Kero. Ôm chặt sợi dây chuyền trong tay, áp nó sâu vào ngực mình, Bilai bay vụt đi như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì cô sẽ chết bởi kẻ đang đuổi theo phía sau cô vậy, phải cô sẽ chết, trái tim của cô sẽ vỡ vụn nếu hắn phá hủy sợi dây này. Ký ức của cô, niềm tin của cô, tình yêu của cô, những thứ mà cô trân quý nhất, Lucifer của cô. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn đến mức đó, hắn thừa biết đây là một phần linh hồn của mình, phá hủy nó chẳng khác nào tự tay chặt đi một phần thân thể ấy vậy mà để xóa sạch vết nhơ từng yêu cô, hắn chấp nhận tự chặt đi một phần cơ thể của mình. Đột nhiên lúc này một cái lỗ mở ra rồi nuốt Bilai vào, trong tầm mắt cô lúc này chỉ có bóng tối, cô sợ hãi không ngừng xoay người xung quanh, dù cho dưới siêu mắt kính của Ikaroi cô có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không gian này vốn không tồn tại bất cứ thứ gì, mênh mông đến vô tận. Và cảm giác thánh lực của Luan bao trùm lên tất cả khi anh đứng trước mặt cô, thanh kiếm trong tay cầm chắc, anh nói, giọng như một kẻ đã đi đến cuối cùng của cơn thịnh nộ điên khùng. Trả sợi dây lại đây. Bilai chỉ biết lắc đầu, không cách nào ngăn được nước mắt rơi, cô biết mình phải tỏ ra bình tĩnh, phải tỏ ra kiêu hãnh cho dù có chết đi nữa, thế nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh Luan bóp nát sợi dây này thành cho bụi, cô không cách nào khiến bản thân bình tĩnh nổi, đầu óc cô như muốn nổ tung, trái tim như nghẹt lại. Anh muốn giết thì giết, nhưng anh không có quyền phá hủy nó, đây là của tôi và Lucifer, là tình cảm của chúng tôi, cho dù bây giờ anh có kinh tởm nó, thì nó là điều quý báu thiêng liêng nhất của tôi sẽ không cho phép anh hay bất cứ ai phá hủy nó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, sợi dây chuyền sáng lên, Bilai áp nó vào ngực mình, trực tiếp ấn sợi dây vào trái tim mình, cất giữ nó trong tim theo đúng nghĩa đen, rồi cô triệu hồi Chaos, hóa thành hai thanh kiếm, phía sau lưng cô, những nòng súng cũng bật ra, sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Dù có chết tôi cũng không để anh phá hủy nó. Tôi có thể phá hủy nó cùng với trái tim cô chỉ bằng một suy nghĩ, nhưng tôi muốn xem thử cô vì thứ đó mà cố gắng được đến đâu. Bilal là người lao đến tấn công trước, cô trực tiếp đâm thẳng kiếm về phía anh một cách không khoan nhượng, đồng thời phía sau lưng những viên đạn bay ra, không ngừng bắn vào Luan. Thế nhưng tất cả đều vô ích, Luan đứng im ở đó, còn những viên đạn thì biến mất, bản thân Bilal thì bị nguồn thánh lực kia hất tung ra, văng mạnh xuống đất, đầu đập vào đất đến ứa máu. Nhưng cô không bỏ cuộc, dù cho cô biết 1000 Bilal cộng lại cũng không đánh lại hắn, cô biết chỉ cần một suy nghĩ, hắn có thể dừng tất cả kể cả thời gian, cô biết thế, nhưng cô không cách nào ngăn bản thân cố gắng, dù cho vô vọng đến đâu, cô cũng phải bảo vệ thứ quý giá này, thứ cuối cùng Lucifer để lại cho cô. Không biết bao nhiêu lần Bilal bị thánh lực của Luan đẩy ra, cả người đầy những vết thương là vết thương, mà nhờ năng lượng Sovereign nên vết thương của cô luôn lành sau đó, vết thương mới nối tiếp vết thương cũ, chẳng chịt máu là máu, phần cơ thể chưa kịp lành đã có thêm vết thương mới, cắt nát cơ thể cô. Đến mức khi cô không còn có thể đứng lên được nữa, cô chỉ biết bò đến chân hắn, nước mắt cùng máu chảy nhòa trên khuôn mặt tuyệt vọng đau đớn khốn cùng. Đừng phá hủy nó, xin anh. Tất cả những gì hắn làm là hất cô ra, vùng thanh kiếm lên, đâm thẳng vào ngực Bilal, xuyên qua tim cô, đau đến mức tưởng như đã chết rồi. Bilal đớn đau tận cùng ho ra một ngụm máu, bết vào đôi môi tái nhợt của cô một màu đỏ chói ma mị, nước mắt dường như đã cạn vơi, chỉ còn biết cố gắng đưa đôi bàn tay lên nắm lấy thanh kiếm đừng để nó đâm sâu hơn nữa, chỉ biết lắc đầu van xin. Đừng mà, thế nhưng thanh kiếm ấy chẳng chút lưu tình, đâm mạnh vào, sâu đến ngập lưỡi kiếm, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nếu không có thanh kiếm đang nhô lên lưng Bilal thì có lẽ khung cảnh ấy sẽ như năm nào, ấm êm ôm lấy nhau. Bilal tự cầm vào vai Luan, hai bàn tay bị cắt nát bám lên ngực áo hắn, bám víu lên bờ vai hắn, siết lấy, nước mắt không ngừng rơi xuống bờ má, chảy vào bờ vai hắn, cố cất giọng nói khó khăn vang lên bên tai hắn. Xin anh, ngàn vạn lần xin anh, giết em cũng được nhưng xin anh, hãy giữ lại điều cuối cùng này cho em. Không gian như tĩnh lại, chỉ có trái tim Bilal là đau đớn tột cùng khi năng lượng Sovereign cố chữa lấy vết thương nơi trái tim nhưng thanh kiếm vẫn cắm ngang nó, mang theo quyền năng ánh sáng thiêu đốt nó, đau đến điên dại đến phế cả tâm can. Luan cũng khẽ xoay đầu, thì thầm vào tai cô, lời lẽ thật dịu dàng mà nát tan cõi lòng. Lucifer đã chết rồi, hắn nắm lấy thanh kiếm, vặn một vòng, Bilal chỉ biết hét lên trong thống khổ tột cùng, trái tim cô gần như nát bấy, sợi dây chuyền rơi ra từ đó, lăn lóc trên mặt đất dính đầy máu của Bilal. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, Bilal bất chấp cả thanh kiếm đang cắm ngang ngực đẩy mạnh cơ thể về nơi sợi dây chuyền, động tác đó làm phần ngực kế bên bị cắt thêm một mảng, máu lại tuôn ra tấm đậm áo giáp vàng ánh sáng của Luan, loan ra thanh kiếm báu, nhỏ giọt trong không gian sớm đã chẳng còn âm thanh nào ngoài tiếng máu nhỏ xuống đất, có lẽ cảm thấy bẩn kiếm và cơ thể mình, Luan rút thanh kiếm ra, âm thanh ngọt ngào khi rút thanh kiếm ấy ra khiến Bilal dại người mà nằm vật ra, cơ thể hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì nữa. Lucifer, Lucifer, Lucifer, cô yếu ớt lên tiếng, cố nhích ngón tay về phía sợi dây, máu theo đó kéo ra, mà sợi dây chuyền lúc này lại lấp lánh ánh sáng, rồi từ nó, một bàn tay vươn ra, Bilal mỉm cười, cố vươn tay ra chạm vào bàn tay đó, là ảo ảnh hay là thật cô không biết, cô chỉ biết, chỉ cần là cùng Lucifer thì dù là thiên đường hay địa ngục, ảo ảnh hay chân thật tất cả, chỉ cần là Lucifer là được. Thế nhưng Luan không hề cho cô được một ước nguyện nhỏ nhoi đó, hắn vung thanh kiếm quyền năng của mình lên, chém cho bàn tay kia thành khói xương. Lúc nãy Luan đâm Bilal chỉ là dùng sát thương thông thường, nhưng bây giờ hắn lại dùng tuyệt kỹ xóa sổ của thập tự kiếm, điều đó có nghĩa là một phần vừa bị chém kia đã vĩnh viễn bị mất, dĩ nhiên, Luan hắn phải hứng chịu nỗi đau đó. Dừng lại đi Bilal khóc lớn thành tiếng cầu xin, vết thương đang lành dần lại, cô cố bò lại cố với lấy sợi dây ấy. Rõ ràng sợi dây phản ứng lại, nó bùng lên ánh sáng, phút chốc Lucifer đã hiện ra với một cánh tay đã mất, anh chậm rãi cúi người xuống, nắm lấy tay cô, vuốt lấy mái tóc cô, khẽ đặt nụ hôn vào trán cô, dịu dàng đến như ảo ảnh. Lucifer này chỉ là một phần rất nhỏ của Luan nên nó không mang bất cứ thứ gì cả, không có sức mạnh, không có thực thể, cũng không có trí tuệ, nó chỉ có ảo ảnh của Lucifer cùng tình yêu của anh dành cho cô, thế nên khoảnh khắc thanh thập tự kiếm kia giáng xuống, nó không thể chịu đựng nổi mà bắt đầu tan biến. Bilal chỉ biết mở to mắt nhìn hình ảnh Lucifer tan biến trước mắt mình, ánh mắt người nhìn cô yêu thương biết mấy, thế mà cô chỉ có thể bất lực nhìn nó tan biến ngay trước mắt mình. Lucifer sẽ yêu em đến bao lâu? Đến tận hơi thở cuối cùng của ta. Chấm, tận hơi thở cuối cùng á, anh so sánh sai quá sai, thứ nhất anh không thở, thứ hai là anh bất tử. Em cố tình không hiểu để ta phải nói thẳng phải không? Có nghĩa là ta sẽ yêu em mãi mãi, cho tới khi ta tan biến thì thôi. Bèo, anh yêu em đó là câu nói cuối cùng của Lucifer trước khi hoàn toàn biến mất, tan biến hoàn toàn, chẳng còn lại một mảnh khói xương. Vết thương lành lại, Billy lao đến ôm chầm lấy anh, thế nhưng cuối cùng chỉ vất được một khoảng không trống rỗng, Lucifer đã hoàn toàn biến mất rồi, tan biến thật rồi. Luan khuỵu người xuống vì đau, hắn nôn ra ngụm máu lớn vì tổn thương nặng do mất một phần linh hồn, đến mức không thể tự đứng lên mà phải nhờ đến thanh kiếm chống dậy. Hắn nhìn Billy, cô đang ngơ dại xua tay tìm trong khoảng không trống rỗng ấy một chút tàn dư còn sót lại, thế nhưng tất cả đã biến mất rồi, chẳng còn gì ở trong đó nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát khi mà nước mắt cô đã cạn và máu đã khô, cô cúi xuống nhặt sợi dây chuyền đã tắt đi ánh nắng, sợi dây trống rỗng đã không còn linh hồn của người cô yêu trong đó nữa, ánh mắt cô như một kẻ đã bị những tổn thương ép đến tâm thần điên loạn, cô nâng nó trên tay âu yếm và chân quý đến thế, vậy mà phút chốc sợi dây ấy lại tan thành cát bụi, đến một sợi dây chuyền trống rỗng không còn gì, hắn cũng không cho phép cô giữ lại. Tôi không muốn phải giết một con người yếu đuối, rồi cô sẽ chết trong tay tôi, khi cô đã hoàn toàn trở thành một Lost Generation. Không gian biến mất, Billy đang đứng tại chỗ ban đầu, xung quanh cô là Kero và hai chú chó, một cơn gió thổi mạnh qua khi Luan vung cánh bay đi, Billy sợ hãi nắm tay lại, nhưng cát vẫn trượt khỏi tay cô rồi theo gió cuốn trôi đi. Không đâu, anh đã giết tôi rồi, đã làm rất tốt rồi, Billy nhắm mắt lại, ngửa cổ lên trời đón cơn mưa đang giáng xuống cơ thể mình, cuối cùng, cô khuỵu xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế? Đến mức tan nát cõi lòng như thế này cũng không cách nào quên được anh. Mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô khi Arthur rẽ cơn mưa bước đến, anh nghiêng ô che cho Billy, để mặc mình bị ướt dưới cơn mưa rầm, khoảng khắc đó, Billy chỉ biết ngẩng mặt lên, nước mắt cùng mưa chảy dọc xuống nơi khuôn mặt trắng bệch, cô vẫn ngồi dưới đất ngước mắt lên nhìn anh. Arthur, có phải mỗi lần em làm tổn thương anh đều đau như thế này không? Có phải mỗi lần em vì Luan mà tổn thương anh cũng đau như thế này không? Arthur, em đau, thật sự rất đau, Billy chỉ biết khóc, dường như trong giờ khắc này ngoài khóc ra cô không còn biết làm gì thêm nữa, quá đớn đau, quá tuyệt vọng, quá khó để có thể mạnh mẽ thêm nữa, thật sự đã quá mệt mỏi. Arthur đã ngồi xuống cạnh cô, anh buông cây ô ra, để mặc cả hai cùng ướt, dùng cả hai cánh tay ôm lấy người Billy, để cô gục đầu vào vai mình, khép mắt để nước mưa trượt từ khóe mi chảy dọc xuống khuôn mặt. Đừng lo, em không phải là người duy nhất đớn đau ở đây. Làm sao anh có thể chịu nổi cảm giác người mình yêu một người khác như thế? Arthur không nói gì thêm, có lẽ nỗi đau và sự mệt mỏi bất lực khiến anh không nói nổi một lời, hoặc anh không biết phải làm thế nào để giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn. Sau tất cả, Arthur chỉ biết im lặng nghe tiếng Bèo khóc, khóc vì người đó, đau lòng vì người đó, chứ không phải vì anh. Thật sự anh muốn làm rất nhiều thứ cho Bèo, anh có thể cho cô ấy nhiều gấp hàng ngàn lần những gì Luan có thể cho cô ấy, tình yêu cho cô ấy, toàn trái tim này cho cô ấy, cả vương triều Idis cô ấy muốn, chỉ cần gật đầu là được, thế nhưng tất cả những thứ đó cô ấy đều không cần, tất cả những thứ đó, lại chẳng bao giờ có thể sánh bằng một ánh mắt của Luan Luciano. Về nhà thôi, Arthur dìu Billy trở về nhà, mưa đã ngơi từ khi nào, Billy tựa vào vòng tay của anh, cảm nhận hơi ấm bao bọc mà người truyền đến, lắng nghe tiếng người an ủi bên tai. Thà là anh đau đớn gấp trăm ngàn lần thế này còn hơn nhìn em đau đớn vì kẻ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Billy im lặng nhắm mắt tựa vào vai Arthur, chợt cảm thấy có lẽ những lời nói của Arthur, cảm xúc của Arthur, cô là người hiểu hơn ai hết, cô và anh, hai kẻ đơn phương đáng thương khi mà người mình yêu luôn yêu một người khác. Nếu nói trong câu chuyện này cô là nữ phụ trung tình của Luan thì có lẽ Arthur là nam phụ trung tình của cô, người mà dù cho cô có làm anh tổn thương thế nào, có chạy khỏi anh thì khi mệt mỏi bất lực chỉ cần quay lại phía sau, anh vẫn ở đó, vẫn hàng dõi theo bảo vệ cho cô. Billy thoáng dừng bước, cô ngước mắt nhìn Arthur, mà anh cũng chớp mi cúi xuống nhìn cô. Em sao vậy? Billy đưa tay lau nước mắt, cố hít một hơi thở đầy phổi mình, nuốt tiếng nấc vào trong cổ họng. Arthur, tại sao anh hiền thế? Có thế sao? Arthur nghiêng đầu hỏi lại, sau đó lại bổ sung thêm, có thể, nhưng chỉ riêng với em. Ý em là tại sao không đến rồi chiếm lấy em luôn đi? Billy mím môi nói, cố giấu vẻ ngại ngùng, cô gái đánh bạo anh hoàn toàn không có bất cứ hành động cơ cầm gì, anh phải biết không có cô gái nào chịu đổ khi anh cứ im lặng mãi thế đâu. Arthur đưa tay lên che miệng ho khẽ, anh đánh mắt đi như có phần hơi ngượng, bộ dạng này khiến Billy há hốc miệng mồm. Đừng nói trước đây anh chưa từng thích ai, cũng chưa từng tán cô nào nha. Arthur kéo một tiếng, hừm, rồi dứt khoát trả lời. Anh chưa từng, có vẻ cảm thấy bản thân mình thật thất bại, anh nhanh chóng giải thích thêm, như em biết anh rất bận, hơn nữa em phải biết chồng chưa cưới của em không giống người bình thường đâu. Ghê thế à, vậy trước khi làm vua anh làm gì? Tìm cách lên ngôi vua. Không, trước cả thầy nữa kìa, anh hẳn phải có một nghề nghiệp nào đó, phải không? Lúc này hai người đã sóng bước cùng nhau vào nhà. Arthur đi trước đẩy cửa cho Billy, anh đánh ánh mắt sang cô, trong mắt có tia cười. Em đoán xem, có vẻ hơi khó, xem nào, chính trị gia, hay chủ của một doanh nghiệp, chồng anh có vẻ hợp với nó. Arthur cong môi cười, anh ngồi xuống ghế bành ở phòng khách, Billy cũng ngồi xuống kế bên, cô ngước đôi mắt lên nhìn Arthur chờ đợi câu trả lời. Đúng một phần nào đó, nhưng chưa chính xác lắm. Vậy là gì? Arthur chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Billy. Vậy còn em là, Billy toan trả lời, sau đó nhớ ra Arthur vẫn chưa trả lời mình, cô khoanh tay tựa lưng ra ghế bành, liếc Arthur, rượu anh đoán xem. Lúc này Billy búng tay, hai ly nước từ trong bếp bay ra, cô với tay lấy một ly uống một ngụm, thuận tay lấy luôn cho Arthur ly còn lại. Arthur cầm ly nước trong tay, khẽ lắc cho nước sánh lên, mặt thủy tinh soi lấy đôi mắt tím của anh cùng đôi môi mỏng đang câu thành nụ cười. Là học sinh, tuổi chắc chỉ tầm 17 là cùng. Billy suýt nữa thì sặc nước, cô đặt ly nước xuống bàn, vuốt lại ngực mình, tròn mắt. Làm sao anh biết hay thế? Ngoài ra không được gia đình yêu thương, cũng không hòa đồng với mọi người xung quanh, có lẽ em sống ở những năm đầu thế kỷ 21. Billy đưa tay níu lấy cánh tay của Arthur, kéo kéo đầy ngưỡng mộ. Sao anh biết hay vậy? Hay anh là hàng xóm nhà em? Arthur lại bật cười, anh ghé sát vào tai Billy, nói khẽ. Em muốn biết anh là ai không? Billy gật đầu, vậy thì hẹn hò tìm hiểu nhau thử xem. Billy đứng người ra một lúc, sau đó cau mày quay sang. Hẹn hò cái gì nữa? Chúng ta đã đính hôn rồi, cũng ngủ chung rồi, còn đi hẹn hò có phải kỳ lạ lắm không? Nhưng chưa bao giờ làm những điều đó với cảm giác đối phương là người yêu của mình, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Billy tròn mắt nhìn Arthur, nhìn anh ngồi sát lại gần cô, nắm lấy tay cô, đan tay vào nhau, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt dường như có một chút hạnh phúc, có chút gì đó hơi ngượng nhưng vẫn mạnh mẽ và dứt khoát tiến đến. Coi như em vừa chia tay người yêu cho nên thử cho anh một cơ hội, được không? Hẹn hò nghiêm túc như những cặp đôi bình thường khác. Anh đang, tán, em thật đấy hả? Billy xoay mặt đi, mắt cúi xuống nhìn mũi chân của mình. Chồng anh giống đùa không? Arthur đưa mắt nhìn Billy, mặt anh khá nghiêm túc trông đến buồn cười, còn nghiêm túc hơn lúc anh quyết định vận mệnh của thế giới nữa, mà thật sự, việc anh quyết định vận mệnh của thế giới còn khó hơn cả việc chinh phục được trái tim của cô gái này gấp ngàn lần. Anh hít lấy một hơi thở, xoay sang kéo Billy để cô nhìn mình. Được rồi, anh nói này, thật ra trong kế hoạch của anh chưa từng nghĩ sẽ để cảm xúc chen vào, nhưng anh không thể ngăn mình yêu em, ngày càng nhiều hơn. Arthur có thể cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh, chính anh cũng không hiểu tại sao một kẻ như anh, rõ ràng là một đấng quyền năng vốn đã không còn biết sợ là gì lại không cách nào khiến nhịp tim mình bình lặng trước Billy, nó đang đập điên cuồng trong lòng ngực mặc dù anh vốn không có tim, sự kiêu ngạo của anh, cái tôi của anh, hoàn toàn chết dí khi đứng trước mặt Billy. Nghiêm túc mà nói thì trước nay anh chưa từng được xem là người bình thường với một cái đầu bình thường, nhưng anh sẽ cố làm một gã bạn trai tốt của em, đúng là anh chưa từng yêu ai trước đó, anh không có kinh nghiệm cho những việc yêu đương, mà bất hạnh thêm là não bộ của anh lại khuyết tật mất khả năng cơ cầm phụ nữ, nhưng tin anh sẽ dành cho em những gì tốt nhất mà em xứng đáng có được. Có thể em không biết nhưng anh là người kiên nhẫn nhất đời này, anh chưa bao giờ bỏ cuộc với những gì mà anh muốn, dù niềm tin em sẽ yêu anh say đắm trong anh rất mong manh, nhưng anh sẽ không từ bỏ, nên bây giờ, Bell, hãy cho anh một khởi đầu, có được không? Billy có chút choáng váng với những câu nói của Arthur, cô không biết là do hậu quả của tình yêu đơn phương lâu ngày không được đáp trả nên thành ra kém tự tin hay sao mà anh có thể hạ thấp bản thân mình như vậy? Cái gì mà không biết cưa cầm phụ nữ? Trên dưới cái đất nước Romania này có cô gái nào không lấy anh làm hình mẫu bạn trai lý tưởng? Anh không cần phải cưa người ta cũng đổ rạp dưới chân anh với số lượng đủ để lót đường cho cái thành phố này rồi. Còn nữa, rõ ràng bình thường anh bá đạo ngang tàn như thế sao bây giờ lại giở vẻ ngại ngùng mất tự tin thế kia? Cơ mà có lẽ trên đời này không gì dễ thương bằng việc một chàng trai đang ngại nhưng lại cố gắng nói rõ ra rằng anh ấy yêu bạn nhiều như thế nào? Billy vẫn nhớ những buổi đầu tiên nói chuyện yêu đương với Lucifer, không như Arthur có vẻ thiếu tự tin. Mà phần lớn là do chứng yêu đơn phương lâu năm thành bệnh mất tự tin kinh niên. Thì anh ấy điềm tĩnh và chững chạc hơn nhiều, anh ấy đã ôm cô vào lòng, hất mặt cô lên mà áp nụ hôn vào đôi môi cô, dõng dạc tuyên bố. Ta biết em yêu ta. Bỗng dưng Billy ngộ ra một chân lý mà lẽ ra cô nên biết từ lâu lắm rồi, rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất, tổn thương nhất và cũng khó đi đến cuối cùng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ngẩng đầu nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà, đôi mắt Bilai có chút chìm vào suy tư xa xăm, cuối cùng cô thở dài một hơi cũng liền sau đó hít vào một hơi thở, đan tay mình vào tay Arthur, chấp nhận nắm lấy bàn tay ấy, cô quay mặt lại nhìn Arthur, cười thật nhẹ nhàng như đã chẳng còn gánh nặng nào nữa rồi. Em không thể cứ khóc mãi, không thể cứ đau đớn mãi cũng không thể sống mãi trong quá khứ, nếu Arthur có thể chấp nhận được một kẻ rác rưởi như em, một trái tim đầy vết sẹo như em, thì cho Arthur một cơ hội cũng như cho chính em một cơ hội, vậy chúng ta cứ thử hẹn hò xem sao. Arthur lập tức chút một hơi thở dài rồi ngã người ra sau ghế như vừa chút được một gánh nặng hay vừa thoát ra khỏi một chuyến phiêu lưu mạo hiểm đánh cược bằng cả tính mạng của mình. Anh nói này, Bell, cưa đổ được em thật sự là điều khó khăn nhất trong cuộc đời của anh. Thế thì chúc mừng anh, bước đầu thành công rồi đấy. Arthur đứng lên tiện tay kéo theo Bilai đứng dậy theo cùng nắm tay nhau bước ra ngoài cửa, cô ghì tay anh lại, chớp chớp đôi mắt nâu khó hiểu. Đi đâu vậy? Arthur đã nhìn về phía bầu trời đã đẹp nắng trở lại rồi quay sang nhìn cô, ánh nắng lúc này như vầng hào quang nhạt phủ lên người anh, hòa cùng khí chất hắc ám đối lập trong đôi mắt anh tạo thành một hình ảnh đẹp đến mức Bilai ngẩn ngơ cả tâm hồn. Đi hẹn hò, kết quả của câu nói đó là giờ đây Bilai đang ngồi trên một bãi biển với bộ áo tắm không kín cũng không hở, còn Arthur thì mặc mỗi chiếc quần cộc, anh đang nằm hóng nắng kế bên, cả cơ thể cao ráo nằm trên tấm khăn trải trên bãi cát trắng mịn, làn da anh trắng còn hơn cát biển, ánh nắng vàng chiếu lên ngực cánh tay, bờ vai cùng đường nét khuôn mặt anh khiến những cô gái đi ngang phải đỏ mặt lén nhìn lại một lần nữa, hai tay anh kê lên gối đầu, nhăn mày khi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, quay sang nói với Bilai. Em thấy vui không? Bilai đưa tay đỡ lấy đầu mình rồi nhìn về những cánh chim đang trao liệng nơi chân trời trong ánh nắng mùa hè rực rỡ. Cô hít một hơi thở vào phổi để nuốt cơn sốc vì sự khó đỡ mà Arthur vừa gây ra cho cô cách đây không lâu. Thật ra ban đầu Arthur nói với cô anh chưa bao giờ được xem là người bình thường với một bộ não bình thường và anh bị khuyết tật mất khả năng cơ cầm phụ nữ. Cô cứ tưởng đó là anh nói quá cho đến khi anh dắt cô đến quân khu 7 và giới thiệu cho cô hết loại vũ khí này đến vũ khí khác, công dụng của nó ra sao, tầm phá hủy như thế nào, điểm yếu điểm mạnh, có thể giết chết bao nhiêu người trong một lần bắn, rồi còn dõng dạc tuyên bố bởi vì đây là buổi hẹn hò của hai người nên anh sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cô cách sử dụng vũ khí cấp cao thay vì được cấp dưới của anh dạy cho như lúc trước. Bilai có thể hình dung ra khuôn mặt cố mỉm cười của mình lúc đó như thế nào, vâng, như đã nói, anh và cô đang tìm hiểu nhau cho nên mỗi người đều không che giấu bất cứ thứ gì trong góc tâm hồn mình, cố gắng cho người kia biết sở thích của mình, và Arthur lập tức cho cô thấy niềm đam mê của anh đối với các loại vũ khí. Bilai đã cố tỏ ra thoải mái nhất có thể nhưng nói thật trước giờ cô chưa từng đam mê những thứ này, ngày trước gắng học chẳng qua chỉ để bảo vệ bản thân mà thôi, bây giờ cô đã có tuyệt chiêu bất tử rồi còn đâm đầu vô làm gì, huống gì trong ngày đầu tiên hẹn hò ai lại đi nói chuyện bắn bắn giết giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bilai thẳng thắn cắt ngang khi Arthur cầm một khẩu súng Les với tầm ngắm 10 km mà anh tự hào mình mới phát minh ra. Arthur này, chúng ta đi chỗ khác được không? Em không vui sao? Arthur ngạc nhiên hỏi lại cô, anh thấy em đọc rất nhiều sách về vũ khí, thỉnh thoảng rảnh em đều đến đây luyện tập, anh nghĩ là em thích. Em không có thích bạo lực, em làm thế chỉ vì tình cảnh ép buộc thôi, hơn nữa có cô gái nào lại thích đi tập bắn súng giết người trong ngày hẹn hò đầu tiên. Arthur đưa tay vuốt tóc mình, dường như đó là thói quen của anh khi anh bối rối và không biết làm gì. Em thích biển không? Vài đối tác đã tư vấn cho anh thế. Bilai gật đầu chấp nhận thế nhưng Arthur lại đưa cô đến một hòn đảo không người ở đâu đó mà cô nghĩ rằng mình chưa bao giờ thấy nó có trong bản đồ nhân giới mà cô từng xem qua. Rồi, một hòn đảo không người biển xanh trời cao, đúng là sẽ vô cùng lãng mạn nếu đó là cặp đôi đã yêu nhau lâu lắm đến mức ước thế giới này chỉ có hai người họ, nhưng vấn đề ở đây là Arthur và cô chưa có tiến xa đến mức đó, mặc dù trước nay hai người từng sống chung nhưng bây giờ đã quyết định nghiêm túc rồi, cho nên ở trên một hòn đảo với Arthur tự nhiên khiến cô cụt hứng không biết nói gì và làm gì, mà bình thường hai người cũng đâu có nói gì nhiều với nhau. Thế là họ nhanh chóng rời khỏi đó, lần này thì Bilai được đưa đi mua sắm, cái này Arthur khỏi cần nghĩ cũng biết Bilai thích mê, nhưng vấn đề là anh quá ngán việc ngồi đợi cô thay từng cái váy lựa từng chiếc bông tai, thế là hai người lại thay đổi địa điểm, và cuối cùng lại quay trở lại biển, nhưng lần này không lên đảo hoang chơi nữa mà đi về phía đông Romaya, vùng biển này tương đối ấm với ánh mặt trời đẹp đẽ trong những ngày cuối hạ này. Trời đất, sở thích của chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, tại sao chúng ta sống chung với nhau 3 năm mà không nhận ra điều đó nhỉ? Billy xoa xoa trán rồi đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió biển thổi xù lên kia. Cũng phải, Arthur thì quá bận để ý, em thì cũng chẳng thiết quan tâm, nên mang danh sống chung mấy năm mà giờ cũng không khác người xa lạ bao nhiêu hết á. Arthur ngồi bật dậy, anh nhìn Billy, ánh mắt anh sâu thẳm, tay anh đặt trên đầu gối mình, rõ ràng cuộc hẹn hò này đầy thất bại cho cả hai nhưng ánh mắt anh lại long lanh ý cười. Em nói anh không để ý em, không hiểu em, vậy, đã bao giờ em sống thật với con người mình chưa? Em có từng cho ai thấy con người thật của em chưa? Billy ngẩn người trong chốc lát, khi cô còn đang chìm vào lặng thinh suy nghĩ thì Arthur đã đứng lên, cô cũng theo đó đứng lên theo, nghiêng đầu nhìn anh ý hỏi muốn đi đâu? Sắp hoàng hôn rồi, em muốn đi ăn chút gì không? Sau đó chúng ta đi xem lễ hội mùa hè. Billy gật đầu, rồi hai người đi ăn hải sản ở một cửa tiệm nhỏ gần bờ biển. Lúc này trời đã tối, ánh sáng đã theo mặt trời đi ngủ, thủy triều dâng cao, sóng từng đợt lớn đánh mạnh vào bờ, vỗ vào những tảng đá xù xì đầy hình dáng ngoài biển, có những tảng thấp quá nên bị nước biển nhấn chìm chỉ thấy được chút đỉnh đầu tịt mịt trong màn đêm, phía xa xa những con thuyền ngoài khơi phát ra ánh đèn ma pháp lấp lóe như sao, ngọn hải đăng không ngừng xoay, sao trời nhiều như cắt biển, lấp lánh hàng vạn viên kim cương trên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên dưới mặt đất gần bờ biển, lễ hội tiễn đưa mùa hè vô cùng đông đúc với sự tham gia của cả du khách và người dân bản địa, những sạp hải sản, quà lưu niệm trưng bày khắp hai bên lối đi, đèn lồng thắp sáng như ban ngày, người người chen chúc, họ mặc trang phục truyền thống và đeo mặt nạ, tiếng cười vang lên cùng tiếng trống kèn đàn hát. Bởi vì hai người đã thống nhất với nhau hôm nay sẽ không sử dụng pháp thuật cho nên cả hai đã tự ức chế khả năng cảm nhận đối phương thông qua năng lượng Sovereign, thế là trong dòng người đưa đẩy Arthur đã đưa tay nắm lấy tay Billy, đan vào. Lạc nhau thì phiền lắm. Billy nhìn bàn tay đang đan lấy tay mình dắt đi, lại nhìn bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của anh đang đi trước lách qua dòng người mở đường cho cô bước theo sau, cô không hiểu tại sao tim cô lại đập mạnh đến như thế, lại ngượng ngùng đến thế, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên cô yêu đương, rõ ràng ngoài trừ lên giường ra thì cô cũng đã từng cuốn môi mình với Lucifer, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ngượng. Cô vẫn nhớ và vẫn luôn nhớ rằng ngay từ khi bắt đầu thì cô và Lucifer đã hợp nhau như thể sinh ra là dành cho nhau rồi. Lucifer luôn nói những lời mà cô muốn nghe nhất, luôn làm những hành động khiến cô đổ dạp trong vòng tay anh. Sở thích của họ cũng hợp nhau đến lạ. Ngay từ những ngày đầu tiên khi hai người phát hiện ra tình cảm của mình thì cô và anh đã chẳng còn những ngại ngùng khi da thịt chạm nhau. Dường như không hề tồn tại cái gọi là ngày đầu thẹn thùng nói lời yêu. Tình yêu đó như một ngọn lửa rực cháy, đê mê chìm sâu vào thế giới chỉ có riêng hai người. Thế nhưng Arthur thì khác hoàn toàn, sở thích của anh và cô không giống nhau tí nào, Arthur cũng không nói được những lời ngọt ngào mà cô thích nghe nhất, giữa anh và cô cũng không có một sức hút mãnh liệt như thể sinh ra đã dành cho nhau, chính vì thế mà cả hai đến với nhau một cách rất chậm rãi, có lẽ vì thế mà giờ đây khi hai bàn tay nắm lấy tay nhau tim Billy đập như đánh trống trận, cô có thể cảm nhận rõ máu đang dồn lên mang tai và mặt mình, may mắn sao cô đang đeo mặt nạ. Bỗng dưng Billy cảm thấy hình như tình yêu như thế này mới đúng cách mà mọi người bình thường đến với nhau, từ từ chậm rãi, tìm hiểu nhau, chấp nhận sở thích và khuyết điểm của nhau, một cái gì đó rất con người, rất bình yên, nhẹ nhàng bình lặng mà đã quá lâu rồi cô không còn biết đến nữa. Trong mắt Billy lúc này, và mãi về sau nữa, Arthur chính là Arthur, cô sẽ không bao giờ có thể xem anh là bản thay thế của Lucifer được nữa, có lẽ tình cảm ấy chưa phải là yêu, nhưng nó không tệ tí nào. Có thể chúng ta khác nhau về sở thích và suy nghĩ, thỉnh thoảng chúng ta không có tiếng nói chung rồi dẫn đến cãi nhau, nhưng không phải điều đó rất bình thường sao? Bởi vì cuộc sống mà mãi mãi chỉ là một đường thẳng, một hương vị thì không phải sẽ nhàm chán lắm sao? Lúc này Arthur đã dắt Billy đến gần bờ biển, hai người đứng ở đầu con đê, Billy cúi xuống nhìn con sóng đang đánh vào bờ đê, lăn tăn rồi vỡ nát. Lần đầu, nếu có tệ quá thì anh sẽ lấy làm kinh nghiệm cho lần sau, mặc dù anh chưa tìm ra được cách thành công nhưng đã tìm ra được một cách thất bại cũng không tệ. Em biết anh làm nghề gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đam mê vũ khí, cái cách anh nắm rõ những công nghệ khoa học, cái cách anh tạo ra đế quốc Idis. Billy vẫn nắm tay Arthur, nghiêng đầu cười đắc thắng, anh là một nhà khoa học có lẽ là rất tài giỏi, lại có chút yêu nghề quá đáng nên chưa bao giờ được xem là một người bình thường, cụ thể hơn là chế tạo vũ khí, anh thích nó thế còn gì, chắc suốt ngày anh chỉ ở trong xưởng của mình nên không quen được cô nào, dựa vào cách anh tạo ra Idis thì có lẽ anh sống ở tương lai, không cùng dòng thời gian với em, phải không? Em không biết làm gì ngoài vẽ, lại thêm cách phản ứng của em trước những công việc thông thường chứng tỏ em chưa học qua chuyên ngành nào, thêm một vài cách ứng xử nữa thì đúng là một nữ sinh rồi. Với tính cách của em như thế này hẳn là không ai chơi nổi với em, cái cách em quá yêu quý gia đình mình có lẽ bởi vì trước đó em thiếu thốn tình yêu từ gia đình, lượng kiến thức về khoa học của em cũng phần nào nói lên dòng thời gian mà em từng sống. Arthur từ tốn nói với Billy, rồi anh quay sang cô, ánh mắt trong chiếc mặt nạ con thú kia dịu dàng và đẹp đẽ đến mức khiến tim Billy như tĩnh lại. Thấy không, chỉ cần kiên nhẫn, quan tâm để ý nhau là có thể hiểu được mà, dù cho anh chưa từng yêu, nhưng anh muốn có một tình yêu chậm rãi và lý trí, rung động, tìm hiểu nhau, chấp nhận nhau và nhận ra chúng ta cần nhau như thế nào. Arthur đưa mắt nhìn ra phía đường chân trời ngập trong sắc đen của màn đêm. Anh không tin trên đời này có vụ sinh ra đã dành cho nhau, anh ghét những thứ hoàn hảo đến nhàm chán hay cái gọi là tình yêu bản năng, bệnh nghề nghiệp của anh lại khiến anh chán những thứ thành công từ lần đầu tiên, anh thích cảm giác mày mò suy nghĩ, anh thích cảm giác mình nhận lấy thất bại để học lấy kinh nghiệm, lần này không được thì lần sau, rồi anh sẽ làm được, rồi em sẽ nhìn đến anh ít hay nhiều. Ý anh là nếu em đổ nhanh chóng thì chán phải không? Không, ý anh là, hôm nay anh đã phát hiện ra em còn rất nhiều tính cách mà anh chưa thấy bao giờ, có vẻ anh đã thất bại hôm nay, nhưng thật tốt khi em mở lòng với anh như vậy. Billy ngẩn ngơ khi nghe Arthur nói và nhìn góc nghiêng của khuôn mặt anh, đột nhiên cô cảm thấy giây phút này chân thật hơn bao giờ hết, như thể cả một cuộc đời trước đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong giấc mộng đó cô đã phải ép mình trở thành một nàng công chúa kiêu kỳ và mạnh mẽ vì cô không được phép yếu đuối, cái gọi là mạnh mẽ của cô chẳng qua chỉ là cái tôi quá cao mà thôi, ngày trước đâu phải cô không muốn khóc nhưng vì suy nghĩ ép mình phải mạnh mẽ nên luôn nuốt nước mắt vào trong, đâu phải cô chưa từng mệt mỏi khi phải liên tiếp tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là cô gò ép bản thân, cô luôn tin tưởng rằng mình mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra, cố gắng diễn như thế đến mức lạc mất chính mình lúc nào không hay. Arthur đã hỏi cô rằng, đã bao giờ em sống thật với con người mình chưa? Em có từng cho ai thấy con người thật của em chưa? Chưa từng, cô chưa từng cho ai nhìn thấy con người thật của mình cả, bởi vì cô đã đánh mất nó từ lâu rồi, danh hiệu một nàng công chúa tổn thương và thù hận, khiến cô đánh mất chính mình lúc nào không hay. Thế nhưng hôm nay khi Arthur nói rằng hãy hẹn hò và cho người kia thấy suy nghĩ cũng như sở thích, cô bất chi bất giác thế nào đã tìm lại được con người đích thật của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong con người đó, không có một nàng công chúa cố tỏ ra kiêu hãnh và ngầu nhất có thể, cũng không có một chiến binh luôn cố học cách cầm dao cầm súng bảo vệ mình, mà là một cô gái dịu dàng và rất điệu đà, cô ấy thích nấu ăn, thích mua sắm, cô ấy không thích bạo lực và cô ấy cũng thích những điều lãng mạn như ai, cũng biết đỏ mặt ngại ngùng khi nắm tay bạn trai trong lần đầu tiên hẹn hò. Và chỉ có người này, duy nhất một mình người đang đứng trước mặt cô đây mới khiến cô ấy sống đúng với bản thân mình, phải rồi, ngày trước ở địa ngục cô luôn cầm kiếm thay vì cầm cọ để vẽ dẫu cho đó là sở thích của cô. Hãy là một nàng công chúa mạnh mẽ, hãy là một chiến binh tàn bạo. Cô đã luôn nghĩ thế và ép mình trở nên như thế, thế nhưng suốt 3 năm qua cô đã được vẽ, người này không hề ép cô cầm kiếm, anh ấy cho cô tự do làm điều cô thích, anh ấy tôn trọng sở thích của cô. Ngày đó ở địa ngục cô chưa bao giờ nấu ăn vì đó là việc bị cho là tầm thường, thế nhưng 3 năm qua cô đã rất nhiều lần chui vào bếp và tận hưởng niềm vui với nó cũng như tràn ngập hạnh phúc khi có người khen cô nấu ăn ngon. Cô cũng chẳng cần phải nuốt nước mắt vào trong nữa bởi luôn có sẵn một bờ vai cho cô tựa vào khi yếu đuối, người không bao giờ chê rằng khóc là một hành động yếu đuối. Khi ở bên người này, cô đâu hề lo lắng điều gì, cứ thoải mái tự do làm điều cô thích mà chẳng sợ ai nghĩ mình yếu đuối hay hèn nhát, cầm lấy cọ vẽ thay vì cầm kiếm, nấu ăn thay vì giết chóc, làm điều mình muốn thay vì làm những điều mình phải làm, sống đúng với bản thân mình thay vì tỏ ra mạnh mẽ và kiêu hãnh. Thì ra, 3 năm qua tuy đau khổ ấy vậy mà cô đã sống thoải mái đến thế ư, chẳng hiểu sao trong giờ phút này Billy lại cảm thấy lòng mình nghẹn đắng lại, nước mắt không cách nào ngừng tuôn. Billy nhớ chứ, từ nhỏ cô đã là đứa con nít hay mít ướt, bởi vì quá dễ khóc. Chỉ cần cảm xúc lên xuống một tí là khóc ngay, tổn thương cũng khóc, tức giận cũng khóc, nên cô hay bị chọc ghẹo, trở nên tự ái rồi dần chối bỏ tính cách đó trong mình, học cách kiềm chế và nuốt nước mắt vào trong, nhưng giờ đây, hình như nó lại quay lại rồi. Thế nhưng chẳng sao cả, vì đứng trước mặt người này khóc thì không quê tí nào cả, có yếu đuối trước mặt người này thì cũng không thấy tự ái tí nào cả. Này, hẹn hò với anh tệ đến vậy sao? Arthur bối rối quay sang nhìn Billy, đặt tay lên vai cô, cúi người xuống nhìn cô đầy hoang mang như đang tự hỏi mình đã gây ra lỗi lầm gì, anh có lỗi chỗ nào thì em cứ mắng anh là được, đừng khóc thế mà. Không, Billy nấc lên nghẹn ngào, cô nắm lấy một bàn tay của Arthur áp lên má mình ủ ấm lại ở đó, đôi mắt híp lại đầy nước mắt dâng lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc và an yên, chỉ là em thật sự rất may mắn khi được gặp Arthur. Arthur ngơ ra một giây, sau đó cong môi cười hài lòng, đưa bàn tay còn lại đặt bên má Billy, nhìn vào đôi mắt nhòe lệ của cô, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng lên trán cô. Vậy là sau bao nhiêu năm làm nam phụ thất bại, cuối cùng anh đã có một khởi đầu thành công trong sự nghiệp làm nam chính. Bèo, cứ từ từ thôi, từ từ chấp nhận anh, từ từ yêu anh, chỉ cần là em, bao lâu anh cũng sẽ đợi. Sóng biển lại vỗ rì rào, lúc này Billy đang ngồi trên con đê, hai chân cô thả xuống vách tường cao ấy, đầu tựa vào vai Arthur, cảm nhận vòng tay của Arthur đang ôm lấy mình và hơi ấm anh truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur, sau khi lấy lại hết cơ thể của anh đưa em về Idis, đừng quan tâm đến thế giới này, cùng nhau sống trong bình an, có được không? Billy có thể cảm nhận được cơ thể của Arthur như khựng lại trong chốc lát, sau đó, anh lên tiếng. Anh sẽ đưa em về Idis, nhưng anh không thể buông bỏ quyền lực được. Billy bất bình rời khỏi vòng tay anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt không hài lòng. Anh đã có đủ quyền lực để bảo vệ hai ta và em cũng không rời xa anh nữa, vậy thì anh còn cần thêm quyền lực để làm gì? Arthur, ngừng lại và sống cùng em một kiếp bình an, điều đó khó lắm sao? Anh không muốn chúng ta mãi mãi là những quân cờ. Arthur cũng không kéo Billy lại, anh đan hai bàn tay lại, đặt trên chân mình, đầu anh cúi sâu, cố giải thích để cho cô ấy hiểu. Em chưa trải qua cảm giác là một con tốt bị thí mạng đến hàng ngàn lần nên em không hiểu, anh cũng sẽ không để em phải hiểu hay chịu đựng điều đó, anh sẽ bảo vệ em, nên sẽ không bao giờ anh dừng lại việc xây dựng quyền lực và sức mạnh dù em có nói gì đi nữa. Billy giận đến mức siết chặt tay lại, cô hít một hơi, cũng cúi đầu xuống giấu đi sự tổn thương trong ánh mắt của mình. Thoát ra khỏi thế giới này rồi sau đó thì sao? Lúc trước em không biết nên mới hứa với anh sẽ đi đến hỏa táng, nhưng bây giờ thì em biết rồi. Em, một người sống ở thế kỷ 21 của hiện tại, còn anh, một người sống ở tận thế kỷ 27 của tương lai, anh là dòng thời gian tương lai của em là dòng thời gian quá khứ của anh, chúng ta cách nhau đến 6 thế kỷ, 600 năm, mà mạng sống con người chỉ có 60 năm ngắn ngủi. Có đủ quyền lực chống lại thì sao? Thoát ra khỏi đây thì sao? Phá hủy định mệnh áp đặt thì sao? Còn có nghĩa lý gì khi chúng ta cách nhau đến tận 600 năm hả Arthur? Trở về lại cái thế giới ngu xuẩn đó, rồi sống trong một thế giới không có anh nghĩ em chịu đựng nổi sao? Em thà là một quân cờ tồn tại trên một bàn cờ cùng với anh còn hơn là trở về làm một con người sống trong một thế giới mà anh không tồn tại ở đó. Arthur chìm vào im lặng, anh ngồi bất động ở đó không nói tiếng nào, kể cả khi Billy đứng dậy và xoay lưng đi. Em nghĩ chúng ta cần yên tĩnh để cân nhắc suy nghĩ của chính mình, em đi dạo gần đây một chút, anh cứ suy nghĩ đi, em tin so với em, anh càng không muốn chúng ta phải mỗi người một nơi, đúng không? Nói rồi Billy để lại Arthur mà bước đi, đằng sau cô Arthur vẫn ngồi im ở đó, chìm đắm vào suy tư của riêng mình. Billy cởi giày vứt ở trên bờ rồi bước xuống bãi cát, gió thổi đem theo hơi lạnh của biển lướt qua làn da cô, thổi tung mái tóc đen bay trong màn đêm lạnh, bãi cát trắng mịn hằn dấu chân nhỏ khi cô đi qua, sao trên trời vẫn lấp lánh ánh sáng như một bức tranh bất tận phủ lấy vạn vật. Billy biết trong thế giới này, dưới bàn tay của X và tác giả thì mọi nhân vật dù là chính hay phụ đều chỉ là một con cờ, thích thì cho sống, không thích thì giết chết, sự thật đã chứng minh điều đó khi cô phải liên tiếp hứng chịu những bi kịch trong 4 năm qua một cách dồn dập và ngẫu nhiên đến khó chấp nhận nổi, có lẽ Arthur còn chịu nhiều đau đớn hơn cô, thế nhưng phá hủy thế giới này rồi thì sao? Dù cho cô đã sớm chán ghét nơi này, nhưng quay lại thế giới cũ thì có tốt hơn không? Sống ở một thế giới mà không có Arthur, thì tốt hơn sao? Billy thấy mệt mỏi, cô dừng bước lại khi thấy trước mặt mình có một người đàn ông đội mũ che kín khuôn mặt ngồi trên một tảng đá, ông ta quăng cần câu xuống, ung dung ngồi đó chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghĩ là ông có thể câu được gì đó ở chỗ này, Billy lên tiếng, dù sao cô cũng là chuyện trước mặt cô, chỉ là tò mò hỏi han một chút rồi đi thôi. Không, tôi câu được rồi, người đàn ông quay mặt lại, giây phút đó đôi mắt Billy mở to vì ngạc nhiên cũng như kinh hãi, mái tóc đen óng ả như bầu trời đính sao, làn da trắng như men sứ, cặp sừng trên đầu, đôi mắt đỏ thẫm như máu, đường nét khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt gợi tình cùng giọng nói như tiếng thủ thỉ trong cơn khát dục của hắn, tôi câu được cô rồi, công chúa Billy. Asmodeus, Billy khựng người lại, gọi tên kẻ trước mặt mình trong bàng hoàng sợ hãi đến mức như thể mọi tế bào thần kinh trong cô đã ngừng hoạt động. Một dây chói màu đen quấn lấy cơ thể của Billy, tức thì nó lôi cô lại sát bên con quỷ của sự tà dâm đó, cô ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ của hắn như nổi vũ bão bên trong, vũ bão của sự điên cuồng, của khao khát bệnh hoạn và sự chiếm hữu biến thái, 10 ngón tay hắn run run trông như những con giòi đang nhảy múa trước cô, hắn khẽ liếm mép khiến đôi môi đỏ kia trở nên ướt át cuối người, hắn đặt một nụ hôn lên má Billy, cô vội né đầu đi, hắn liền túm lấy cằm cô, lè lưỡi liếm lên mặt cô. Bèo, đến với ta nào. Belial cố dãy dụa nhưng vô ích. Asmodeus là một trong 7 hoàng tử của địa ngục, hắn quá mạnh với cô, mà đừng nói đến cô, một đội quân dũng thần đến đây hắn cũng giết đẹp, mà trước tiên thì hắn đã hoàn toàn đánh bại cô về mặt tinh thần rồi, cô sợ tên này, hắn chính là cơn ác mộng của cô kinh tởm hắn, cô như mất hết sức mạnh khi đứng trước hắn. Đến khi Belial nhớ ra mình có đeo một cái Icaroi bên người thì Asmodeus đã tước nó khỏi cô từ khi nào, cô cố bình tĩnh, cô niệm câu chú của hoàng tộc Satan để cưỡng chế hắn nhưng vô ích, hắn vẫn mân mê bàn tay kinh tởm ấy trên trán cô, xuống cổ cô, cười tà. Không thể cưỡng chế được phải không? Phải rồi, nó chỉ cưỡng chế được những con quỷ còn khế ước trung thành mà thôi, sau vụ lần trước bị em hất hủi ta đã phá bỏ cái khế ước vớ vẩn đó rồi. Đôi cánh phía sau lưng Asmodeus phất lên, hắn đặt tay lên eo Belial rồi mang cô bay ra biển trong khuôn mặt không thể nào sung sướng hơn. Tên khốn, thả ra, Arthur đang ở đây, ngươi muốn chết à, thả ta ra, Belial sợ hãi hét lên, cô không ngừng giãy giụa nhưng càng giãy thì cơ thể cường tráng của con quỷ ấy lại gần cô hơn. Arthur, cứu em, Arthur. Hắn sẽ không tới đâu. Nước biển mở ra, Belial bị ném thẳng vào trong lòng nước rồi Asmod bay xuống cùng cô, xung quanh trở nên tối tăm khiến cô không thấy được gì, đến lúc có ánh sáng rồi thì từ khi nào cô đã bị ném lên giường, và Asmodeus từ trên trời rơi xuống, vừa vặn nằm trên cơ thể cô, hai tay hắn chống bên đầu cô, đem khuôn mặt kề xuống sát cô, mũi hắn lướt qua má cô, xuống cằm rồi cổ, đặt khẽ một nụ hôn vào đó, hắn cười, hơi thở hắn phả vào cơ thể cô từng đợt nóng hổi, khơi lên sự sợ hãi tột cùng. Bèo, em chính là tạo vật thuần khiết nhất trên đời này, mấy mươi năm qua kể từ lần đầu ta gặp em chưa bao giờ bị dục vọng vấy bẩn, trinh trắng, thơm tho và thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đó là lý do ngươi muốn hiếp ta thì ngươi đúng là điên rồi, trinh trắng thì đúng nhưng thuần khiết thì thôi đi, nếu ngươi muốn chơi loại thuần khiết thì tìm mấy thiếu nữ con người hay mấy nàng thiên thần đấy. Belial đưa tay đẩy Asmod ra, có lẽ hắn muốn vờn con mồi nên để cô rời khỏi vòng tay hắn, nhưng triệt thiệt là giường này đã bị hắn phủ phép, nhìn qua vốn chỉ là một cái giường bình thường nhưng bất kể Belial bỏ bao lâu, chạy bao nhiêu cũng không chạm đến được thành giường để nhảy xuống đất. Asmodeus nắm lấy cổ chân Belial khiến cô ngã ập mặt xuống đệm, hắn bò lên người cô từ sau lưng, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay cô ép xuống nệm, khẽ cắn vào gáy cô khiến Belial đau đớn mà kêu lên. Lúc này trong tầm mắt cô là một căn phòng tối tăm được thắp sáng bằng những giá nến lung linh, hoa hồng rải khắp nơi, những bức tranh gợi dục bay lơ lửng xung quanh, Belial cố nhìn thật xa nhưng lại không tìm được lấy một vách tường của căn phòng, mà cái khiến cô để ý nhất chính là trong số những bức tranh gợi dục ấy có một bức tranh vẽ trái tim người mà cảm giác mách bảo rằng đó chính là trái tim của Arthur. Chưa từng có ai sợ ta như em, Bèo, em là duy nhất, là món đồ chơi độc nhất trong vũ trụ này với ta. Để ta nói cho em nghe, ta là con quỷ của sự dâm dục, chỉ cần một ánh mắt của ta, chỉ cần một tiếng thở của ta, không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại nổi mà dâng mình cho ta, bao gồm cả bọn thiên sứ tự nhận mình là thuần khiết kia. Nhưng em thì không. Asmodeus xoay người Belial lại để cô đối diện với hắn, chỉ cần một tay hắn đã có thể khống chế hai tay Belial lên đầu, bàn tay hắn bắt đầu chạy trên làn da mịn màng của cô, thỉnh thoảng hắn nhéo một cái khiến Belial không cách nào ngăn được tiếng kêu đau của mình. Ta thích ánh mắt của em khi nhìn ta, không có dục vọng, không có sự thèm khát hay cầu xin ta, chỉ có sợ hãi và muốn ta cút đi thật nhanh, Bèo, điều đó chứng tỏ em thuần khiết biết bao nhiêu. Em mới là một trinh nữ thuần khiết thật sự, người không thể làm thế. Arthur, cứu em, Arthur. Lời còn chưa dứt, Belial đã bị đôi môi ướt át kia nuốt mất giọng nói. Asmodeus phủ môi hắn lên môi cô cố tránh đi nhưng lại bị bàn tay hắn giữ chặt lấy cằm, bị ép buộc đón nhận lấy nụ hôn kinh tởm điên dại của hắn. Cô muốn cắn nhưng cô không cách nào làm được điều đó, cơ thể cô yếu dần dưới ma thuật của Asmodeus. Rời khỏi môi Belial, Asmodeus chuyển đôi môi xuống cổ cô, để lại tiếng mút mắt vang lên trong không gian chỉ có ánh nến mờ nhạt, để lại những dấu hôn đỏ rực, khẽ hôn bên một bên ngực trần của Belial, hắn tạm ngưng lại, ánh mắt dâm tà nhìn cơ thể Belial đã trần trụi một nửa bên dưới. Hắn sẽ không dám đến đâu, Bèo, đừng gọi tên hắn. Hắn cúi xuống, cắn vào ngực cô. Asmodeus, nào, hãy gọi cái tên đó đi, Bèo, gọi tên ta bằng những tiếng rên rỉ của em, nào. Asmodeus luồn tay vào váy Belial, tay hắn chạy trên làn da mịn màng nơi chân cô, vuốt ve liếm láp cơ thể mà hắn đã luôn muốn chiếm lấy. Thoải mái nào, ta hứa nó sẽ không đau đâu, em sẽ thích thôi mà, hoặc nếu đau cứ la lên ta. Yêu giọng nói của em biết bao, ta luôn tưởng tượng nó, ta tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần em nằm dưới thân ta, rên rỉ và kêu la, móng tay em bấu chặt vào lưng ta, em sẽ sung sướng vì ta, sẽ gọi tên ta, Bèo, ta ám ảnh nó đến mức không thể tiếp nhận bất cứ con đàn bà nào mà không tưởng tượng đó là em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bệnh cút đi Billy chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng, hai tay cô bị trói trên đầu, phần trên của váy đã sộc sạch, chỉ biết cắn răng khóc vì sợ hãi. Arthur, cứu em, làm ơn, cứu em. Sóng biển vỗ vào nát bờ đá, sao vẫn lấp lánh ở đó mà lại gây cho ta cảm giác nó đã tắt đi ánh sáng, mây đen kéo đến ngấm ngầm báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ đến. Arthur bị một con chim chặn đường lại, đôi mắt đỏ của nó nhìn anh, cất tiếng hót thành tiếng nói của con người. Nếu bây giờ ngài can thiệp, chủ nhân của tôi sẽ đem mọi tội ác của ngài nói cho công chúa đấy nhé. Ngài đã rất hạnh phúc hôm nay mà phải không? Tôi đã thấy hai người hẹn hò, đã rất vui, cô ấy đã mở lòng với ngài. Nếu bây giờ cô ấy biết rằng ngài là kẻ giết cha cô ấy, chính ngài đã giết chết cô ấy ở kiếp trước, tiếp tay cho bọn thiên sứ tàn phá quê hương, chính ngài đứng sau vụ xử tử Satan trên nhà thờ Michael để ép cô ấy cảm nhận nỗi đau mất mát đó, và trên hết là tẩy não người cô ấy yêu, thì cô ấy sẽ nghĩ gì? Mọi thứ sẽ sụp đổ, thưa đức vua vĩ đại của Idis, cô ấy sẽ vĩnh viễn hận ngài. Arthur khẽ thở dài, hai tay anh vẫn cho vào túi quần, bộ dáng rất mực ung dung, gió thổi qua khiến mái tóc đen của anh khẽ phất, dường như sắc màu đó đã hòa làm một với không gian lúc này, và từ từ không những tóc mà cả cơ thể của anh như nhuốm trong sắc đen quyền lực màu sắc không thể bị pha trộn. Anh rút tay ra khỏi túi quần, những móng tay đen của loài quỷ tội lỗi buông nơi chân, và đôi mắt anh cùng màu với mắt của con chim, trên đầu anh, cặp sừng của Satan năm nào mọc lên, ương ngạnh kiêu hùng, lông vũ đen bay loạn trong không gian, tối tăm và mù mịt, đen đặc đến tưởng như nuốt chửng mọi thứ. Giọng anh vang lên, trầm tĩnh. Bèo, anh thật sự là một thằng tồi, phải không? Sức mạnh này là, Satan, bệ hạ, con chim cất tiếng hót sợ hãi đau đớn đến chói tai như thể nó vừa lọt vào một cái bẫy đáng sợ của thợ săn, sao ngươi dám dùng đến sức mạnh của quỷ vương? Arthur cầm con chim nhỏ đang cất tiếng hót trong lòng bàn tay, ngón cái của anh miết trên bộ lông của nó như đang chơi đùa. Nhưng dù có tồi đến mấy cũng không có chuyện để người phụ nữ mình yêu bị đưa lên giường bởi một thằng bệnh. Không, ngươi không thể giết ta, công chúa sẽ biết, cô ấy sẽ hận ngươi, cô ấy sẽ vĩnh viễn rời xa ngươi. Arthur nắm bàn tay của mình lại, máu đen xịt ra, bê bết trên bàn tay anh, rồi anh mở bàn tay ra, xác con chim nát bấy rơi xuống, lông vũ đẫm máu một màu đỏ như đôi mắt anh lúc này, thật điềm tĩnh và thâm trầm, nhưng sự lạnh giá trong nó khiến toàn bộ ánh sáng của những ngôi sao trên trời đều bị nuốt chửng. Thanh kiếm Hades đỏ rực lê dưới đất khi anh chậm rãi bước lại phía mặt biển, anh đưa nó lên, quyền năng của quỷ vương năm nào chảy vào đó, chuẩn bị cho một nhát chém hủy diệt cả một vùng rộng lớn như nhát chém xẻ đôi thiên đàng của Billy năm nào. Nếu đã nhớ Satan đến vậy thì để ta tiễn ngươi về cùng lão. Arthur giáng xuống thanh quỷ kiếm xuống, một vụ nổ ầm trời, nước tách ra làm hai, chém xuống mặt đất một vực thẳm sâu hoắc mà kéo dài đến tận đường chân trời, phút chốc đã phá nát cả thế giới nhỏ của Asmodeus cư ngụ bấy lâu nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với đôi cánh trên lưng và Billy vừa giành lại trong tay, Arthur lơ lửng trên cái vực thẳm mà anh vừa tạo ra, trái tim từ chỗ Asmodeus thoát ra rồi nhập vào ngực anh, ánh mắt anh lạnh thấu xương, nhuốm một màu đỏ rực của thứ quỷ dữ kinh hoàng khi thấy những dấu hôn trên cổ và ngực Billy. Asmodeus đứng dưới lòng biển giờ chỉ còn là đất khô cằn, hắn ngước mắt lên nhìn Arthur đang thịnh nộ trong trạng thái quỷ vương Satan mà lòng hắn run rẩy. Khoảnh khắc đôi mắt hắn liếc qua cơ thể Billy đầy tiếc nuối, lập tức một luồng áp lực giáng thẳng xuống khiến hắn khuỵu gối quỳ rạp xuống đất, nôn ra một ngụm máu, ôm lấy lồng ngực mình vì đau. Arthur Solomon, con người vượt trên mọi con người, vị vua của mọi vua, kẻ cai trị của mọi kẻ cai trị, ta những tưởng với từng đó danh hiệu ngươi phải vĩ đại lắm, thế mà lại đi cướp phụ nữ đang trên giường của người khác là sao? Arthur mặc kệ hắn, anh quay sang kiểm tra Billy đang ở trong vòng tay mình, anh đang ôm cô, cơ thể cô áp vào anh, tay cô ôm lấy cổ anh, nhưng cái ôm đó thật hờ hững, cô không nói một lời, cũng không nhìn anh, chỉ im lặng cúi đầu chăm chú vào thanh Hades trên tay anh. Arthur không nói gì thêm với cô, chỉ đưa tay kéo áo lại giúp cô, đồng thời xóa sạch mọi dấu hôn trên cơ thể cô, rồi nhìn xuống Asmodeus. Ra là đôi mắt hắn đã nhìn lên người em. Billy khẽ gật đầu, lập tức hai hốc mắt của Asmodeus nổ tung, máu đen xịt ra, nhơ nhớp trên khuôn mặt hắn, mà bởi vì hắn đã chọc giận con quỷ ấy đến tận cùng nên dù xúc giác của loài quỷ chẳng có bao nhiêu ấy vậy mà đòn này khiến hắn đau đớn tột cùng, ôm lấy mặt mình, hắn thét lên. Asmodeus rất mạnh thế nhưng hắn tự biết mình không phải đối thủ của đấng đang ngự trước mặt hắn, trong lịch sử của vũ trụ này chưa một ai có thể diện kiến được với Metatron ngoài trừ những thiên thần cấp cao nhất và Satan, những kẻ này mỗi lần đứng trước Metatron đều phải quỳ rạp dưới vị chúa tể của mọi vùng không gian ấy, thế mà Arthur Solomon, lúc đó chỉ là một đứa trẻ lại có thể đứng trước mặt Metatron, chỉ thẳng vào mặt vị đại thiên sứ coi quản thế giới ấy mà nói. một thằng rốt đặc lại quá đỗi nhiệt tình, kết quả cho ra một thế giới đến rác rưởi cũng không hơn. Arthur Solomon thậm chí còn chưa bao giờ quỳ trước Metatron mà ngồi thẳng lên bàn ngang hàng đặt điều kiện. Phải, Arthur Solomon kẻ đó chỉ là một con người, nhưng lại là con người vượt trên mọi loài thụ tạo, là con người hoàn hảo nhất thế gian, sau này lại còn mang trong mình bản thể của Metatron. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ ăn đứt cả Lucifer rồi, nay lại còn hấp thụ thêm quyền năng của Satan và thêm Idis trong tay, cho dù không sử dụng được bao nhiêu sức mạnh có được từ bản thể của Metatron thì từ lâu kẻ này đã sớm trở thành bất bại trên chiến trường rồi. Ấy vậy mà Arthur Solomon lại có một điểm yếu, chính là người phụ nữ mà hắn đang chở che trong vòng tay kia. Nếu hôm nay Asmodeus bị giết thì cũng tốt thôi, bởi vì hắn tin kẻ giết hắn cũng không cảm thấy khá hơn đâu. Bell, hãy nhìn cho kỹ hắn đi, đây chính là bản chất thật của Arthur Solomon, vị vua tàn bạo tham lam nhất nhân giới, kẻ mà em luôn nghĩ là dịu dàng. Hắn giết cha em, hắn bày mưu cho thiên đàng xuống đánh nát địa ngục, lẽ ra địa ngục đã không bị xâm chiếm đến mức như hôm nay nếu không có sự trợ giúp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn đã khiến bọn thiên sứ xử tử cha em ở trước mặt em, năm đó vốn không phải Guilty Library, mà chính hắn đã giao kèo với em, hắn muốn chiếm đoạt em, may sao Lucifer cứu được em khỏi tay hắn. Hắn luôn mở miệng nói vì em, nhưng lúc Lucifer đánh đổi ký ức để cứu em, hắn đã có thể giữ lại ký ức đó, nhưng hắn chọn phá nát để Lucifer vĩnh viễn không bao giờ có thể nhớ ra. Mẹ em đã tạo ra một loại pháp thuật để em không bị mất ký ức khi luân hồi, nhưng hắn ra tay phá nát thánh lực của mẹ em để mong tẩy não em khi luân hồi. Nờ may mắn thay ký ức của em vẫn còn, nhưng hắn có một trò chơi cũng vui không kém, chính hắn, chính bàn tay hắn đã cứu em ra khỏi hầm ngục của nhà Lorangtan, đưa em đến trường Metatron, để em trải qua cảm giác nhìn người mình yêu người khác là thế nào. Bell, từ đầu đến cuối, hắn mới là người tổn thương em, từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn quyền lực và báo thù mà thôi. Arthur vẫn dửng dưng nghe Asmodeus nói cho hết chuyện, anh như bàng quang trước tất cả những lời kết tội đó, lại tiếp tục việc phán xử của mình, chỉ có cánh tay vòng bên eo Billy là chặt hơn. Đôi tay của hắn đã chạm vào người em. Arthur lại hỏi, giọng anh rất bình tĩnh, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào, ánh mắt anh trong suốt như máu đặc lại bởi sự giá lạnh hóa thành hai tảng băng đỏ vô cảm. Billy lại gật đầu, lần này thì cơ thể cô run rẩy đến mức khẽ cắn môi, vòng tay ôm lấy cổ Arthur càng chặt hơn, cơ thể cô rút sâu vào người anh. Lập tức đôi tay của Asmodeus bị chặt đứt đến tận vai, và dĩ nhiên, cũng giống như thập tự kiếm của Luan, một khi chủ nhân của một trong ba thanh kiếm đặc biệt này muốn, thì những vết thương gây ra bởi nó sẽ không bao giờ có thể phục hồi như lúc ban đầu, điều đó có nghĩa là Asmodeus vĩnh viễn mất đi cánh tay của hắn. Lưỡi hắn có liếm lên người em không? Billy lại gật đầu, lập tức tiếng la của Asmodeus chỉ còn lại âm thanh không thành tiếng trong cổ họng khi lưỡi của hắn bị cắt lìa, hắn ho dữ dội, phun ra một ngụm máu cùng với cái lưỡi bị cắt đứt nằm lăn lóc ra đất. Môi hắn dám hôn lên người em, Arthur lại hỏi tiếp, chất giọng càng ngày càng lạnh và hắn dám có suy nghĩ tơ tưởng đến em. Với cái cơ thể kinh tởm đó áp lên người em. Billy không phản ứng lại, hình ảnh bên dưới quá man rợ với cô chỉ biết quay đầu ụp mặt vào vai Arthur, nhắm chặt mắt lại, cô sợ hãi bấu tay vào vai anh, nghe tiếng xẻ thịt máu xịt vang lên bên tai mình, nghe tiếng gào thét đớn đau của một con quỷ bị lửa thiêu đau khổ triền miên, và cảm nhận ma lực của Asmodeus chảy vào người Arthur, hòa làm một với cơ thể ấy. Cánh tay của Arthur vẫn ôm ngang eo của Billy, cảm giác da thịt lạnh buốt truyền đến cho cô sự run rẩy và sợ hãi tột cùng, chưa bao giờ cô có cảm giác Arthur đáng sợ như thế này, cái cách anh tàn nhẫn tra tấn Asmodeus cho thỏa cơn thịnh nộ trong mình, cái cách anh bắt hắn quỳ trước anh, cái cách anh giết hắn trong tột cùng đớn đau rồi hấp thụ hắn, thậm chí cơ thể anh đang bao bọc cô, khuôn mặt anh, ánh mắt anh lúc này, toàn bộ chỉ khiến Billy cảm thấy sợ hãi và hận đến mức chỉ muốn rút dao đâm vào tim anh, giết anh ngay tại đây. Arthur cũng giết cha em như thế này, phải không? Cũng hấp thụ sức mạnh của ông ấy như thế này, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur buông thanh Hades ra, một cánh tay anh vẫn vòng bên eo Billy để ôm chặt cô vào lòng, tay kia mân mê trên bờ má cô bằng những cái vuốt ve dịu dàng âu yếm nhất, sau đó ánh mắt đỏ ấy nhìn đến đôi môi cô, lập tức ngón tay chà sát lên đôi môi ấy như muốn lau hết sự dơ bẩn mà Asmodeus đã để lại đó. Không khác mấy, nhưng anh giết cha em nhanh hơn. Cách chương.